Tiểu Anh Đào, chương 25, góc truyện audio.com. Kavian 6666 Lạc Anh muốn nói, sợ anh, còn không phải là bởi vì, trước đây anh làm một số hành động kỳ quái, cho nên mới sợ anh sao? Nhưng cô không dám nói, cắn môi, đứng ở tại chỗ, không biết nên làm gì. Thẩm Chi Châu nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, hỏi. Còn lạnh không? Lạc Anh lắc đầu, khẳng định không lạnh, áo của anh áo lông lớn như vậy, độ rộng cùng độ dài giống như chăn bông nhỏ. Hai người trầm mặc vài giây. Lạc Anh lại nghĩ tới chuyện vừa mới ở phòng phỏng vấn nhìn thấy, phồng lên quai hàm chừng hắn một cái, giống một con mèo xù lông, miết miệng, không nghĩ nói với hắn. Thẩm Chi Châu tự hồ nhìn ra tiểu tâm tư của cô, lại tự hồ không nhìn ra, Lạc Anh cân nhắc không ra. Hoàng Mao gọi điện thoại tới, ở trong điện thoại giống to. Lão đại, tiệc chúc mừng, mau trở lại, mang theo chị, em gái đi, Hoàng Mao thanh âm càng giống càng lớn, giống như sợ đối phương không nghe thấy. Thẩm Chi Châu đem di động lấy ra xa, vừa đúng, Lạc Anh cũng nghe được một chút. Tiệc chúc mừng, Lạc Anh nhỏ giọng hỏi, ừ, muốn đi sao? Thẩm Chi Châu lôi kéo tay áo của cô, đưa cô đến bãi đỗ xe. Lạc Anh nghĩ nghĩ, lại là, đi quán bar sao? Không phải là quán bar, đó là nơi nào, liền ăn một bữa cơm. Được rồi, Lạc Anh sờ sờ cái mũi, kỳ thực cô cũng có chút đói bụng. Khánh Công Yến đặc biệt đơn giản, chính là đánh xong trận đấu, vừa khéo tìm cái cớ ra ngoài thả lỏng một chút mà thôi. Khánh Công Yến tổ chức ở gần đây, là nhà ăn bên cạnh Thịnh Tế Minh Châu, lão Lý cùng quản lý chiến đội hào phóng bao một phòng ăn xa hoa, mời toàn bộ người phân bộ PUBG. Đồ ăn, tùy tiện gọi, ăn thế nào đều được. Lúc Lạc Anh cùng Thẩm Chi Châu đi đến, đồ ăn đã gọi được một vòng, lục tục có người bưng lên. Đàn Đàn đem thực đơn đưa cho Thẩm Chi Châu, nói câu. Lão đại, anh xem còn có cái gì muốn thêm, cùng người phục vụ nói một tiếng là được. Thẩm Chi Châu tiếp nhận thực đơn, xem cũng chưa xem một cái, liền đem thực đơn đặt tới trước mặt Lạc Anh. Khàn khàn tiếng hỏi, muốn ăn cái gì, Lạc Anh cũng không khách khí cúi xuống, mắt nhìn một vòng, phát hiện cô thích ăn cũng đã gọi qua, cũng liền lắc đầu. Hình như đã gọi rồi, em còn muốn sữa chua. Sữa chua, tủ lạnh trong phòng có. Thẩm Chi Châu chân dài bước tới, mấy bước qua, giúp cô cầm đi lại. Lại cầm lấy ống hút, giúp cô đâm thủng, mới đưa cho cô. Lạc Anh nhấc lên uống mấy ngụm, vừa chua vừa ngọt, đặc biệt ngon. Đồ ăn lên rất nhanh, không nửa giờ liền đã dọn lên đủ rồi. Đàn ông trong phòng khí thế ngất trời trao đổi trận đấu vừa rồi, Lạc Anh đối một ít danh từ riêng nghe không hiểu lắm, nhưng là đại khái biết là có ý tứ gì. Nghe được buồn cười, cô cũng cong lên khóe miệng cười cười theo, chỗ nào nghe không hiểu, liền ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi ở trên vị trí ăn cơm. Cô cũng quả thật là đói bụng. Giữa trưa không ăn cơm, chỉ uống cháo bát bảo ông ngoại làm liền lên máy bay, đi đến nơi này, còn chưa có ăn cái gì. Hiện tại cô giống như con chuột nhỏ, nhìn đến ăn ngon, không ngừng nhét vào miệng, nuốt vào bụng, luôn luôn không có ngừng lại. Thỉnh thoảng người trong câu lạc bộ đến kính rượu Thẩm Chi Châu, Lạc Anh mới có thể ngước mắt nhìn xem, nhìn hắn ngưỡng cổ, đem ly rượu đầy, đổ vào miệng. Hàm dưới rõ ràng, hầu kết trắng nõn cao thấp lăn lộn, sạch sẽ lưu loát. Giống như thế nào cũng không say. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Hoàng Mao cầm cúc thét chói tai hoan hô vài tiếng, trực tiếp liền đem trận tụ hội này kéo lên đỉnh điểm. Có chút bụng bia giáo luyện nhân cơ hội cổ động một phen. Ta hôm nay vui vẻ, lại cho các cậu 3 ngày phép, có đủ hay không? Thú thú huýt sáo, không có đủ, ít nhất 1 tuần a. 3 ngày tính cái gì? Đánh cái rắm cũng không đủ. Lão Lý, cút đi, liền 3 ngày, nhất thời, lấy thú thú đi đầu, vang lên một trận ngắn ngủi hư thanh, ảo ảo quát không hay. Thẩm Chi Châu xem tình cảnh này, khó được cúi đầu nở nụ cười. Lão Lý lau mồ hôi, chừng thú thú một cái. Số tiểu tử, các cậu đừng có mải chơi, lần này trận đấu tuy rằng ý nghĩa rất cao, nhưng thủy chung không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta, mọi người đều biết mục tiêu rất rõ. Cuộc thi eSports thế giới WCG 6 tháng sau đó. Mùa thông thường sẽ bắt đầu trong 2 tháng, vài tháng tới sẽ rất mệt mỏi. Trong 3 ngày, các cậu có thể nằm thì nằm đi. Cuối cùng, lão Lý còn trêu đùa một phen. Hoàng Mao, nằm cái rắm, tiếp tục, đi, đi chơi đi. Đi đâu? Đàn Đàn đầy đầy mắt kính, nhìn nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi, còn sớm. Hoàng Mao, các ông muốn đi đâu? Đi bắn cung đi, vậy đến chỗ bắn cung, thật lâu không chơi qua. Thú thú cầm lấy một khối bánh ngọt trên bàn cơm, cắn 2 miếng, nhìn về phía Thẩm Chi Châu. Lão đại có đi hay không? Nghe thế, Lạc Anh cũng nhìn Thẩm Chi Châu một cái, phát hiện hắn đã nhìn cô, ánh mắt 2 người phút chốc chạm vào nhau. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang hỏi ý kiến cô. Muốn đi sao? Lạc Anh nghĩ nghĩ, hỏi. Hành lý làm sao bây giờ? Anh nhờ người ta đưa trở về. kia đi đi, cô chớp mắt cười híp mắt nói. Hôm nay anh cầm quán quân, đều nghe anh. Thẩm Chi Châu môi mỏng thong thả gợi lên, phảng phất là bị cô bé lấy lòng, đột nhiên liếm liếm môi, buông xuống nở nụ cười. Đi, Thú Thú trong lúc vô tình nghe xong bọn họ đối thoại, khó chịu nghiêng một bên mặt cảm giác vừa bị một trận bạo kích. Nửa giờ sau, mấy người chuyển tới câu lạc bộ giải trí cao cấp gần đó, bên trong có tất cả các loại ăn uống, pizza, bowling, bắn tên. Thiết bị mới tinh sạch sẽ, sân mở rộng, trang hoàng thể hiện cảm giác cao cấp. Ra ra vào vào đều là nhân vật mặc tây trang hoặc hàng hiệu có địa vị nhất định. Nơi này tính theo giờ. Thẩm Chi Châu bao 3 giờ, sau khi chuyển khoản quen thuộc đưa Lạc Anh đi vào. Lão Lý cùng vài người trong câu lạc bộ đều không có hứng thú này nọ, không phải là về nhà ngủ chính là tìm cái bảo vệ sức khỏe mà chơi. Chỉ có chiến đội một đội thành viên đi cùng hai đội thanh niên đi tới nơi này. Hoàng Mao uống một đêm rượu, hiện tại còn chưa có trở lại bình thường, hưng phấn đi vào mượn lấy cung đùa nghịch đến đùa nghịch đi, sau đó kéo căng chuẩn bị bắn một mũi tên. Kém một chút vào giữa hồng tâm, hai đội thanh niên ào ào vỗ tay, hoan hô một tiếng. Thú Thú uống một lon coca, cắt ngang, có cái gì hay mà vỗ tay, với trình độ này. Đàn Đàn cười cười không nói chuyện, Hoàng Mao tự nhiên không thích, Thú Thú, ông Châu Bò, ông tới, đến thì đến ai sợ ai à. Thú Thú đứng lên, vận động gân cốt, kết quả vừa nhúc nhích vài cái, liền ợ lên một hơi coca, bên hông xương cốt. Rác, một tiếng, Hoàng Mao, u, Hoàng Mao, cái thắt lưng yếu này, ông nên kiềm chế chút. Thú Thú cầm lấy cung tên, phản kích một câu, ông bớt nói đi được không, ảnh hưởng tôi phát huy. Hoàng Mao khinh thường nói, tôi đây không nói, tôi liền nhìn ông có thể bắn tới chỗ nào. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, vài giây sau, Thú Thú tự tin rạng rỡ bắn ra một tên. Hưu một tiếng, Hoàng Mao, đi em, Lạc Anh cũng nhìn chằm chằm Thú Thú bắn ra mũi tên kia khoảng cách quá xa cô có chút cận thị, không thể thấy rõ mũi tên cuối cùng rốt cuộc bắn ở đâu. Hoàng Mao vỗ vỗ tay tiếp tục nói, lợi hại a Thú ca, hoàn mỹ đi thoáng qua, ngay cả bia cũng không trúng. Đi em, Thú Thú cảm giác mất mặt cực kỳ. Thẩm Chi Châu đi tới đại sảnh trước sân khấu gọi mấy cốc đồ uống, mới vừa đi trở về, chỉ thấy Lạc Anh xem Hoàng Mao cùng Thú Thú cười vui vẻ con ngươi trong suốt như nước cười đến hiện ra lúm đồng tiền, hẳn là thật sự bị hai người kia chọc cười. Đem một ly trà sữa nóng đặt ở trước mặt cô, dương mắt hỏi. Có muốn thử không? Lạc Anh do dự vài giây, cúi đầu nói. Em sẽ không, anh dạy cho em, vừa vặn ông chủ biết Thẩm Chi Châu đến đây, đi vào đến nhìn nhìn, thấy cô bé mềm nhũn manh manh. Đi em, Thẩm thiếu gia, khó được a, mang phụ nữ đến đây chơi. Thẩm Chi Châu nhíu mày, quét hắn liếc mắt một cái. Lạc Anh cắn môi kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng châm chọc câu. Bạn bè anh thế nào đều thích nói thô tục như vậy? Còn có, hắn gọi anh Thẩm thiếu gia. Lạc Anh cảm thấy xưng hô rất mới lạ, bình thường chiến đội mọi người đều kêu Thẩm Chi Châu đội trưởng hoặc là lão đại thiếu gia loại xưng hô này thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Thẩm Chi Châu cầm cung tiễn nhỏ con gái dùng đưa cho cô, để cô luyện một chút, xoay người quét mắt nhìn người đàn ông bắt chéo chân sau lưng. Không cần miệng, có thể tặng cho người cần. Người đàn ông không nói gì, trợn trừng mắt. Ông có cần độc miệng như vậy không? Thật là sợ ông. Thẩm Chi Châu không để ý hắn, gặp cô gái cầm cung lên, kéo thế nào đều kéo không được liền cúi hạ người, bàn tay khớp xương rõ ràng khoát lên trên tay cô, nói cho cô nên làm thế nào, cùng với tư thế đứng nên thế nào, trên tay thoáng mượn lực cho cô một chút, cung đã bị kéo căng. Lạc Anh ngừng thở, cả người bị anh vòng ở trong lòng, nhiệt độ cơ thể của anh cách vật liệu may mặc truyền tới phía sau lưng cô, ngay cả tiếng tim đập cũng cảm nhận được. Thẩm Chi Châu cúi xuống, hỏi, đã hiểu chưa? Lạc Anh mặt đỏ nói không nên lời, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, giống con thỏ nhỏ cúi đầu, gật hai cái. Thẩm Chi Châu nhắm ngay hồng tâm, bình tĩnh nói, anh đếm 3-2-1, sau đó chúng ta cùng nhau buông tay. 3-2-1, Lạc Anh cảm giác 3 tiếng này giống như tiếng đếm trong tim cô, anh nói mỗi một chữ tim của cô cũng nhảy lên một lần. Làm cho cô vô pháp chống đỡ, trái tim chỗ sâu nhất có một chỗ mềm mại, đang bị anh vuốt ve, mềm nhẹ lại thong thả cùng sờ mèo con giống nhau, nhẫn nại xoa xoa, làm cho cô chậm rãi sụp đổ thất thủ. Tên bắn đi ra ngoài, chính giữa hồng tâm, Lạc Anh tâm phảng phất cũng bị anh lấy đi rồi, tim đập liên hồi. Hoàng Mao cùng Thú Thú thấy, hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, vẫn là lão đại lợi hại, liên quan đến cô bé đều có thể chuẩn như vậy. Thẩm Chi Châu cười xoa xoa đầu cô, nói, không được buông tay, em không được bỏ hai cái tay ra. À, Lạc Anh hoảng thần, nhìn thoáng qua quả nhiên. Cô thất thần, nếu không phải là Thẩm Chi Châu cầm lấy cung, chỉ sợ ngay cả cung cũng phi ra ngoài. Trường hợp kia khẳng định rất buồn cười, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lạc Anh lắc lắc tay, xấu lắm nói, Rất mệt à, không chơi. Vậy nghỉ ngơi một lát. Góc chuyện audio.com. Lạc Anh đi trở về trên vị trí uống trà sữa, chăm chú nhìn bên cạnh còn người nào đó bắt chéo chân. Đối phương cười híp mắt nhìn cô, một bộ muốn bắt chuyện, không vài giây, quả nhiên mở miệng bắt chuyện. Cô bé, em mấy tuổi rồi? Lạc Anh lại nhìn hắn một cái, nói. Không nói cho anh, đối phương sừng sốt, bị nghẹn hết lời để nói. Em quen hắn đã bao lâu, thế nào tính cách đều cùng hắn giống nhau như đúc. Đều thích chỉnh người, thậm chí Châu đi toilet còn chưa có trở về. Mộ Viên thừa dịp này, tiếp tục nói. Hai người quen biết bao lâu? Này tôi còn là lần đầu gặp hắn mang phụ nữ đến đây chơi, khó được a khó được. Thẩm thiếu gia có ngày để mắt tới cô gái. Thẩm thiếu gia, Lạc Anh nhăn lại mày, hỏi ra chuyện mình thắc mắc. Anh vì sao gọi anh ấy thẩm thiếu gia? Mộ Viên đương nhiên nói. Hắn chính là thiếu gia A, chủ câu lạc bộ này. Cái gì, Lạc Anh nghe không hiểu. Anh không phải là ông chủ sao? Tôi tính là ông chủ gì? Tôi chỉ là ông chủ trên danh nghĩa mà thôi, hắn mới là lấy tiền không làm việc kia. Mộ Viên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chỗ nào không đúng, sửa chữa một chút. À không, hắn không quản, hắn hiện tại không lấy tiền cũng không làm việc, Lạc Anh vẫn không tin, cảm giác nói với hắn, chính là lãng phí võ mồm. Bệnh thần kinh, Mộ Viên, không phải, tôi nói đều là nói thật, hắn là thiếu gia tập đoàn Thịnh Kinh, cách trương.